Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tiểu Nhan hoàn toàn không biết những chuyện này, gần đây cô ấy không cầm điện thoại mỗi ngày chỉ chuyên tâm nghỉ ngơi dưỡng thai, hai ngày sau Hàn Thanh nghỉ ngơi cũng đã tương đối Tiểu Nhan mới chủ động nói với anh ấy về chuyện này có chuyện muốn nói với e nhừ. Thật kỳ lạ, lúc ấy em không cảm thấy có gì đó không đúng thế nhưng mấy ngày nay em càng nghĩ càng thấy chuyện ngày hôm đó không đúng cho lắm, đang yên đang lành tại sao lại bắt lửa. Hơn nữa lúc ấy khi em phát hiện lửa cháy đã rất nghiêm trọng nhưng vẫn chưa hoàn toàn lan tới, em chạy tới cạnh cửa nhưng lại không thể mở cửa, điện thoại cũng không thấy đâu. Kỳ lạ nhất là em vẫn không thể hiểu được tại sao lúc ấy bản thân lại ngủ sâu như vậy. Nhưng mà không cảm thấy mất ý thức cho nên bây giờ em nhớ lại vẫn cảm thấy không đúng cho lắm. Lúc cô ấy chủ động nói tới chuyện này Hàn Thanh đã xử lý tất cả mọi chuyện, cho dù cô có nghi ngờ đi chăng nữa thì bây giờ chân tướng cũng đã hoàn toàn rõ ràng. Thế là anh ấy thản nhiên cười nói. Mọi chuyện đều đã được giải quyết, sau này em hãy quên hết tất cả đoạn hồi ức này đi, anh sẽ không để cho em gặp phải chuyện như vậy nữa. Trước kia chưa từng đụng phải loại chuyện như vậy cho nên Hàn Thanh không biết bản chất con người sẽ điên cuồng như vậy, bây giờ đã có bài học nên sau này cho dù là trường hợp nào cũng phải sắp xếp tốt, đồng thời sẽ không tùy tiện rời xa Tiểu Nhan. Tất cả đều đã được giải quyết. Tiểu Nhan hơi ngạc nhiên nháy mắt mấy cái. Giải quyết như thế nào? Đây không phải những chuyện mà em cần phải quan tâm, việc quan trọng nhất bây giờ của em là dưỡng thai, mỗi ngày chỉ cần ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn là được rồi. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn là được. Anh tưởng rằng cô ấy là heo sao? Hơn nữa bản thân chỉ mang thai chứ không phải muốn tăng cân. Em muốn biết rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, tại sao anh không nói cho em biết? Đây không phải là chuyện tốt lành gì nên không cần phải biết quá nhiều, dù sao sau này anh cũng sẽ không để em phải gặp loại nguy hiểm này nữa. Hỏi tới hỏi lui cuối cùng Hàn Thanh vẫn không nguyện ý nói rõ rốt cuộc mọi chuyện được giải quyết như thế nào, Tiểu Nhan cũng không có tâm tư hỏi nữa mà cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, từ sau khi hiểu rõ chất lượng giấc ngủ của cô ấy cũng thay đổi tốt hơn, là một người sắp làm mẹ cũng thèm ngủ thèm ăn giống như những bà mẹ khác. Nếu như anh đã không muốn nói cho cô ấy biết vậy thì cô ấy sẽ không hỏi nữa, dù sao đây cũng là cách Hàn Thanh bảo vệ cô ấy. Mà lúc này ở một nơi khác sau khi Hứa Yến Uyển nhìn thấy những tin tức được tuyên bố kia thì sợ ngây người, cô ta không ngờ Hàn Thanh thế mà lại hung ác đến như vậy, xí nghiệp của nhà họ Hạ lớn đến vậy thế mà cứ im ắng rơi xuống, như vậy sẽ tạo nên dư luận lớn như thế nào ở trong giới thương nghiệp chứ? Áp lực của Hứa Yến Uyển càng lớn hơn bởi vì Hạ Liên Cảnh làm chuyện này là vì cô ta, cho dù cô ta không đồng ý nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm thấy áy náy như cũ. Bây giờ nhà họ Hạ đã mất hết tất cả, Hạ Liên Cảnh sẽ nghĩ như thế nào? Cô ta có nên đến nhà giam thăm cậu rồi nói tin tức này cho cậu biết không? Thế nhưng như vậy không phải là quá tàn nhẫn sao? Nhưng Hạ Liên Cảnh cũng có quyền được biết chân tướng. Càng nghĩ đầu Hứa Yến Uyển như muốn nổ tung, tại sao chứ? Tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cô ta không muốn làm tổn thương bất cứ ai, cô ta chỉ muốn quay về thăm người mình thích mà thôi nhưng không ngờ ở bên cạnh anh ấy đã có người khác, trong nháy mắt cô ta không ngăn cản được ác ma ở trong lòng nhưng mà cô ta chưa từng nghĩ muốn hại tới mạng sống của bất cứ ai, Tiểu Nhan, Hạ Liên Cảnh trở nên như vậy đều bởi vì cô ta. Hai ngày sau Hứa Yến Uyển hẹn gặp Hàn Thanh, lúc đầu Hàn Thanh nói mình có việc phải làm nên có chuyện gì thì có thể nói với Tô Cửu. Anh ấy đã thay đổi ý định của mình chỉ vì một câu nói của Hứa Yến Uyển. Anh không muốn biết tại sao Hạ Liên Cảnh lại làm như vậy sao? Nghe xong Hàn Thanh lập tức nheo mắt đầy nguy hiểm. Chuyện này có liên quan đến cô sao? Hứa Yến Uyển cầm điện thoại di động tuyệt vọng nhưng lại đành chịu khẽ gật đầu. Vâng, xem như có liên quan, cho nên em muốn nói chuyện với anh. Nếu như bây giờ anh không có thời gian vậy thì anh hãy sắp xếp thời gian đi. Lúc nào anh rảnh thì chúng ta gặp mặt cũng được. Thế là Hàn Thanh hẹn thời gian với cô ta nhưng mà địa điểm gặp lại là ở công ty. Hứa Yến Uyển tới sớm cầm tài liệu ở trong tay nghĩ lát nữa phải nói với Hàn Thanh như thế nào. Cách chương.